Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 1140, cái bóng quân đoàn. Từ Long tổ thành viên tại linh giới bên trong danh hiệu đến xem. Lý Minh nhất thời trong lòng giật mình, chiến thần vô song tiểu tử này trước kia cũng là đặc chủng binh. Chẳng lẽ hắn cũng là Long tổ phái tới ở tại bên cạnh mình người? Người suy nghĩ nhiều, tên hắn chỉ là trùng hợp. Bất quá chúng ta điều tra qua hắn bối cảnh, không nghĩ tới hắn thế mà còn là cái lão binh. Lần này chúng ta cũng định cho hắn càng nhiều nhiệm vụ. Hy vọng ngươi sẽ không phản đối. Đại Hải Vô Lượng nói ra, đã không phải coi như, bất quá liền xem như, ta cũng không có ý kiến. Lý Minh ha ha cười nói. Hai người lẫn nhau cáo từ, liền kết thúc nói chuyện riêng. Minh ca, ngươi vừa mới làm gì đâu? Có người tìm ngươi. Phó Tử Yên gặp hắn một đường không nói lời nào, chỉ là buồn bực đi về phía trước, tựa hồ là đang nói chuyện phiếm bộ dáng. Đúng, hơi nhỏ sự tình xử lý xong. Vô Song bên kia có tin tức sao? Lý Minh hỏi. Vẫn là màu xám tên, khẳng định còn tại đặc thù địa đồ bên trong. Phó Tử Yên hồi đáp. Vậy liền chậm rãi chờ đi. Lý Minh nhíu mày nói ra. Vô Song đã biến mất sắp đến một giờ, cũng không có tin tức gì xuất hiện. Chẳng lẽ hắn ở chỗ đó đồ có như thế đặc thù? Bốn phía phong bế sơn mạch, trung gian to lớn đồ. Lý Minh hồi tưởng đến vừa mới Đại Hải Vô Lượng chỗ nói tình huống. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Sẽ không như thế xảo a. Vô Song biến mất địa phương, vừa vặn ngay tại Linh Hà đầm lầy địa đồ cuối cùng. Chỗ đó dãy núi vờn quanh xương trắng mênh mông. Trong dãy núi cự đại mà bàn. Quá tốt, hy vọng Vô Song có thể có tin tức tốt mang về. Lý Minh kinh hỉ vạn phần. Hắn vô cùng tín nhiệm Vô Song năng lực. Gia hỏa này ẩn tàng truy tung cùng thăm dò năng lực tại toàn bộ tam đại liên minh bên trong đều có thể xếp tại trước mấy vị. Đáng tiếc hắn không phải thích khách nghề nghiệp, nếu không có thể càng thêm thuận tiện tiến hành những thứ này thăm dò ám sát loại hình hành động, mà lại tuyệt đối là xếp tại hạng nhất. Ngay vào lúc này, nói chuyện riêng xin lần nữa nhảy ra, kêu gọi người, vô địch tôm hùm lớn. Yên nhi, ca ngươi tìm ta, ta cùng hắn nói chuyện. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn hiện đang tìm ngươi làm gì? Vì đầu tư sự tình. Phó Tử Yên sững sờ hỏi, hẳn là nói đầu tư a? Cái này chúng ta nhưng là không thiếu tiền. Lý Minh cười nói, ca mặc dù là tập đoàn CEO, nhưng 1 tỷ lớn như vậy tiền tài, hội đồng quản trị có thể tùy tiện đáp ứng. Phó Tử Yên vẫn còn có chút hoài nghi. Bất quá Lý Minh đã kết nối nói chuyện riêng, đứng ở nơi đó đứng im bất động. Phó Tử Yên đành phải bồi ở bên cạnh hắn, chuyển động mỹ lệ hai con ngươi. Hai người này thần thần bí bí, đến cùng đang làm thứ gì? Nàng hiện tại phát hiện, từ khi đại ca cùng Lý Minh gặp mặt về sau, có vẻ như đối Lý Minh so với chính mình đều càng phải quan tâm. Minh Hiên ca, rốt cục đợi đến ngươi. Lý Minh kết nối nói chuyện riêng sau lập tức cung kính hỏi. Vô luận là hắn cùng Phó Tử Yên hiện tại quan hệ, còn là trong lòng mình đối Phó Minh Hiên tôn kính, hắn thái độ đã vô cùng khiêm tốn. Mấy ngày nay vẫn bận làm điều động tiền tài thủ tục, còn có điều trong tập đoàn vốn lưu động, để ngươi đợi lâu. 1 tỷ tiền tài đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thịt tiến vào các ngươi tài khoản. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói, đa tạ Minh Hiên ca, có số tiền kia ta cũng càng có niềm tin. Lý Minh cười nói, chớ nóng vội cảm ơn ta, bên trong 500 triệu thế nhưng là đầu tư. Ngươi không chỉ có không thể để cho ta bồi thường tiền, còn phải để cho ta kiếm tiền nha. Phó Minh Hiên ha ha cười nói, tuyệt đối không có vấn đề. Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói, vừa mới Đại Hải tìm ngươi a. sự tình cũng theo ngươi toàn bộ nói rõ ngọn ngành. Phó Minh Hiên hỏi, đúng, phải biết, ta đều đã biết. Lý Minh gật đầu nói, ngươi bây giờ đứng trước không chỉ có là quốc tế Hắc Kim tập đoàn, hơn nữa còn là mấy cái quốc gia hậu trường thao túng. Thực lực đối phương vô cùng kinh người, dưới tình huống bình thường cơ hồ không thể nào chống lại. Nhưng là ngươi đừng quên, đây chính là Hoa Hạ khu, bên trong toàn bộ đều là chúng ta tóc đen da vàng mắt đen người Hoa. Bọn họ nếu muốn ở chúng ta trong địa bàn gây sự, chúng ta nhất định phải nói cho bọn hắn, các ngươi đánh sai bàn tính. Phó Minh Hiên lạnh lùng nói ra, yên tâm đi đại ca, ta tuyệt sẽ không để cho bọn họ âm mưu đạt được. Lý Minh thoáng cái cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhất thời hào khí nói ra, lần này ta mang đến mấy cái mới quyết định. Cái thứ nhất chính là, ta tông môn sắp nhập vào ngươi Tam Đại Liên Minh, thuộc về ngươi lãnh đạo trực tiếp, ta cũng theo các ngươi hành động. Bất quá ta thời gian online không cố định, chẳng qua là khi tham mưu là được. Phó Minh Hiên nói ra, cái gì, người tông môn nhập vào ta chỗ này, bọn họ đều là cái gì người? Lý Minh kinh ngạc hỏi, người yên tâm, mình phó thị tập đoàn công tác nhân viên không gặp qua đến. Dù sao bọn họ không phải chính thức người chơi. Thực lần này ta vốn định cũng đầu nhập món tiền khổng lồ thu mua nghề nghiệp công hội. Tiền kỳ xác thực cũng chiêu không ít người, thế nhưng là ta phát hiện, quản lý công hội cùng mang binh là hai chuyện khác nhau. Lại thêm ta sự tình nhiều, không có cách nào chỉ huy bọn họ, chỉ có thể toàn bộ giao cho ngươi, còn có một tòa cấp 3 thành trấn lãnh địa cũng cho ngươi. Phó Minh Hiên giải thích nói, vậy ngươi tông môn có bao nhiêu người, lãnh địa ở đâu? Lý Minh hỏi. Trừ ra tập đoàn công nhân viên trước bên ngoài, tổng cộng hơn 20.000 người a. Lãnh địa còn tại Hỗn Độn Thành bên kia không có di chuyển tới. Phó Minh Hiên nói ra, thù địch trận doanh a. Cái này ta có thể không có cách, chí ít hiện tại ta không có cách nào chỉ huy bọn họ. Lý Minh ngây người, tuy nhiên cùng tại Hòa Bình Thành phạm vi bên trong, hai đại trận doanh các người chơi đã có thể bình thường nói chuyện riêng hoặc là nói chuyện phiếm, thậm chí là song phương giao dịch loại hình thao tác, nhưng dù sao cũng là thù địch thân phận, Lý Minh không cách nào tiến vào đối phương địa bàn, mà bọn họ cũng vô pháp tiến vào bên này trong địa đồ tới. Ta chính là lưu lấy bọn hắn cho ngươi làm phụ trợ quân đoàn. Sau cùng song phương trận doanh sớm muộn có một trận chiến. Đối diện đều phát triển thù địch trận doanh minh hữu, ngươi nếu là không có dạng này minh hữu giúp đỡ, về sau đánh lên ai giúp ngươi lan truyền tin tức? Phó Minh Hiên cười nói, minh bạch, hơn 20.000 người đúng không? Vậy liền để bọn họ trong bóng tối phát triển, làm ta nội ứng a. Tòa kia lãnh địa vừa vặn hiện tại có thể đưa đến tác dụng. Lý Minh suy nghĩ một chút. Đối diện trận doanh nếu là có chính mình người tồn tại, xác thực rất nhiều chỗ tốt, liền lập tức tiếp nhận Phó Minh Hiên an bài. Vậy ta nhưng là nói cho bọn hắn, sau đó để mấy cái quan chỉ huy theo ngươi trực tiếp liên hệ. Phó Minh Hiên cười nói, tốt Minh Hiên ca, ngươi thật giống như còn không hết chuyện này a. Lý Minh cười hỏi, đúng, kiện sự tình thứ hai là, ta cái kia 30.000 chiến sĩ tinh nhuệ quân đoàn, ta dự định toàn bộ giao cho ngươi trưởng khống, làm ngươi ẩn tàng quân dự bị đoàn. Phó Minh Hiên nói ra, ngươi nói là cái kia 30.000 quân nhân người chơi, bọn họ đều là cái gì trận doanh? Lý Minh vội vàng hỏi, toàn bộ là thiên mệnh trận doanh người chơi, bởi vì chúng ta biết những tên kia tập trung ở Hỗn Độn trận doanh về sau, mới an bài các chiến sĩ tiến vào thế giới trò chơi, vì cũng là ngăn cản bọn họ âm mưu. Phó Minh Hiên nói ra, minh bạch, thế nhưng là bọn họ thân phận đặc thù, lại có 30.000 chi chúng, tụ tập cùng một chỗ chỉ sợ sẽ bị các người chơi xem xuất thân phần đến. Lý Minh nói ra, hắn nhưng là rất rõ ràng cái này 30.000 người chơi tác chiến lực lượng. Nếu như dùng đến tốt, 30.000 người cơ hồ có thể làm thành 100.000 người chơi quân đoàn. Cho nên hắn nghĩ đến, làm như thế nào đem cái này 30.000 thân phận không thể ra ánh sáng quân đoàn đặc thù. Chế tạo thành tam đại liên minh bên ngoài một hình bóng quân đoàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.